Cầu xin anh, đừng nói, đừng ở trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện tôi ngồi tù. Cầu xin anh, trong cặp mắt kia rõ ràng viết những lời này, cách chương.